Chương 3349, Vi sư phong phạm. Trong lúc nhất thời, trưởng lão hộ pháp đều là nghị luận ầm ĩ, trong lòng bọn hắn đều không lên lo lắng, dù sao, một khi thần huyền tông bị thiên hạ các phái để mắt tới, vậy cái này sẽ mang ý nghĩa diệt môn không xa. Đây đều là ngươi gây họa, lúc này Hoàng Ninh lạnh lùng nói ra, ngươi mở ra tổ phong môn hộ, để tông môn rơi vào sinh tử tồn vong, đây là tội lớn, hẳn là trọng phạt. Tại chư vị trưởng lão cùng hộ pháp đều lo lắng thời điểm, Hoàng Ninh thấy một lần tình huống như vậy, biết cơ hội tới, lập tức cho Lý Thất Dạ cài lên cái nón này. Chiến hổ cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nhập thần huyền tông, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta tổ phong mà đến, hiện tại ngươi mở ra môn hộ, để thần huyền tông lâm vào nguy nan, ta liền hoài nghi ngươi có phải hay không mặt khác những tông môn khác phái tới nội ứng, gian tế. Bị Hoàng Ninh cùng chiến hổ vừa nói như vậy, ở đây tất cả trưởng lão hộ pháp đều nhìn qua Lý Thất Dạ, mà chư vị phong chủ nhưng không có lên tiếng, giống Bát Trượng Phong Thừa Sơn Nhạc Vương, Thiên Yêu Phong Thiên Thủ Bồ Vương, thậm chí là Thúy Điểu Phong Liệt Viêm Lan Vương Trương Việt, đều như thế không nói chuyện, chư quân như thế nào nhìn. Lúc này, có một vị trưởng lão nói ra, chư vị trưởng lão cùng hộ pháp trong nội tâm đều triểu nặng, Lý Thất Dạ mở môn hộ, đem toàn bộ thần huyền tông đưa vào trong lúc nguy nan, cái này đương nhiên để bọn hắn trong nội tâm có ý tưởng, như thế lời nói ngu xuẩn, chớ nhắc lại. Ngược lại, Thiên Yêu Phong Thiên Thủ Bồ Vương chậm chậm nói ra, Trương Việt đã nói qua, thiếu gia không phải gian tế, đừng lại ngu xuẩn đến đi dây dưa cái đề tài này. Thiên Thủ Bồ Vương thanh âm tại trong hành lang này quanh quẩn, hắn nhìn xem đệ tử của mình Hoàng Ninh, chậm chậm nói ra, yêu oán tình cừu, chính là nhân chi thường tình, nhưng là, nam tử lang nhi, chớ cho những thủ đoạn nhỏ kia, cũng chớ trong đó bụng gà ruột nhỏ. Ngươi đối với thiếu gia có bất mãn, vi sư cũng nhìn ra được. Ngươi muốn đưa thiếu gia vào chỗ chết cho thống khoái, sư phụ, ta không có. Bị Thiên Thủ Bồ Vương vừa nói như vậy, Hoàng Ninh lập tức phủ nhận, Thiên Thủ Bồ Vương, khoát tay áo, nói ra, chớ phủ nhận, tu sĩ tại thế, muốn giết một hai người, chính là sự tình bình thường, như điểm ấy dũng khí đều không có, còn nói gì tu đạo, cũng không xứng xưng ta Thiên Thủ Bồ Vương đệ tử. Bị Thiên Thủ Bồ Vương kiểu nói này, Hoàng Ninh lập tức ngậm miệng. Thiên Thủ Bồ Vương hai mắt luân chuyển quang mang, chậm chậm nói ra, ngươi đối với thiếu gia bất mãn, muốn giết thiếu gia, cái này cũng không có gì việc không thể lộ ra ngoài, vi sư cũng sẽ không như vậy chỉ trích ngươi. Nhưng, thân là nam nhi, đừng làm những thủ đoạn nhỏ, âm mưu quỷ kế không ra gì kia, không phải người chứng đạo cách làm, ngươi muốn giết hắn, vậy liền giết hắn, hôm nay ngươi liền khiêu chiến thiếu gia, ngươi thắng, chém hắn. Vi sư không chỉ trích ngươi. Tại tông môn trước mặt, cho ngươi gánh trách nhiệm. Nói đến đây, Thiên Thủ Bồ Vương lại dừng một chút, chậm chậm nói ra, ngươi như bị giết, chính là ngươi học nghệ không tinh. Không biết nặng nhẹ, Thiên Thủ Bồ Vương lời này nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, nghe được ở đây không ít người đều ngây ngốc một chút. Tại Thần Huyền Tông, là một cái tông môn trưởng bối, đa số người không muốn đi cổ vũ môn hạ đệ tử cùng nhau chết tàn sát, hoặc là để môn hạ đệ tử lẫn nhau cừu hận. Bọn hắn càng muốn trong tông môn đệ tử là cùng hòa thuận ở chung, hiện tại Thiên Thủ Bồ Vương cách làm, có thể nói là có một phong cách riêng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn Hoàng Ninh, dù sao, làm sư phụ Thiên Thủ Bồ Vương đều đã nói ra, những trưởng lão khác hoặc hộ pháp đều không tiện quát bảo ngưng lại chuyện như vậy, dù sao, Hoàng Ninh là Thiên Thủ Bồ Vương đệ tử, ngươi lão nhân này mà nói, ta thích nghe. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, đây mới là nam nhi hành động, đi, nếu như ngươi muốn giết ta, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Ninh một chút, cái này lập tức để Hoàng Ninh tiến thối lưỡng nan. Dù sao mình tiểu tâm tư bị để lộ, cái này khiến Hoàng Ninh có chút khó xử, càng quan trọng hơn là, thật sự là hắn là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, vấn đề là, trong lòng của hắn kiên kỵ Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn đồng cân nham thân thực lực, nhưng là, hắn có thể sáng tạo ra đủ loại kỳ tích, thủ đoạn mười phần tà môn, để Hoàng Ninh trong nội tâm không có lực lượng. Đổi lại trước kia, Hoàng Ninh chắc chắn sẽ không coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện, thậm chí sẽ không chút do dự xuất thủ chém Lý Thất Dạ. Hiện tại, lại làm cho Hoàng Ninh trong nội tâm do dự, Thiên Thủ Bồ Vương đều mở dạng này miệng, đối với hắn mà nói, đích thật là chém Lý Thất Dạ cơ hội tốt, nhưng, hắn lại lập tức không có lực lượng, không biết mình có thể hay không chém Lý Thất Dạ. Tại dưới trường hợp như vậy, Lý Thất Dạ trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến, hết thảy đều lập tức làm rõ, ở thời điểm này, Hoàng Ninh hoặc là nhận sợ hãi, cùng Lý Thất Dạ một trận sinh tử, bằng không mà nói, không có vị nào trưởng bối sẽ đi quát bảo ngưng lại, trừ phi làm tông chủ Bình Thoa ông mở miệng quát bảo ngưng lại. Giờ này khắc này, không ít trưởng lão cùng hộ pháp đều nhìn về phía Bình Thoa ông, mà Bình Thoa ông nhìn một chút đám người, chậm chậm nói ra, môn hạ đệ tử nếu muốn quyết chiến, tông môn không truy xét, sinh tử tự phụ. Bình Thoa ông lời này vừa ra, người ở chỗ này cũng đều biết, Bình Thoa ông không quát bảo ngưng lại dạng này quyết chiến. Hoàng Ninh trong nội tâm không khỏi do dự một chút, hắn lại không khỏi len lén nhìn Cung Thiên Nguyệt một chút, nếu như lần này hắn có thế chém Lý Thất Dạ, như vậy, từ đây gối cao không lo, nhưng là, vạn nhất Lý Thất Dạ có cái gì tà môn thủ đoạn đâu. Trong lúc nhất thời, Hoàng Ninh trong nội tâm là quay đi quay lại trăm ngàn lần, mặc dù là công bằng quyết chiến, nhưng, ai dám biết ngươi sẽ có yêu thuật gì, cái gì tà môn thủ đoạn. Lúc này Chiến Hổ vì Hoàng Ninh nói như vậy một câu, hắn cũng giống vậy kiên kỵ Lý Thất Dạ những thủ đoạn tà môn kia, không sai. Hoàng Ninh gật đầu, lớn tiếng nói ra, tà môn ma đạo, để cho người ta phòng không phục phòng, Thần Huyền Tông đệ tử, liền nên lấy Thần Huyền Tông công pháp một trận chiến. Đối với Hoàng Ninh lời như vậy, để Thiên Thủ Bồ Vương nhíu mày một cái, thế nào, dạng này dũng khí đều không có. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, được, cho các ngươi một cái cơ hội, hai người các ngươi cùng lên đi, đừng bảo là dạng này đều không có gan. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ nhìn nhau một chút, nếu như bọn hắn một mình cùng Lý Thất Dạ khai chiến, cái này khiến trong lòng bọn hắn không có sức, nhưng là, nếu như nói, hai người bọn họ có thế liên thủ, cái này để bọn hắn càng có hơn mấy phần hy vọng, chỉ dùng Thần Huyền Tông công pháp một trận chiến. Hoàng Ninh nhịn không được tăng thêm như vậy một câu, hắn chính là muốn cực hạn ở Lý Thất Dạ tà môn thủ đoạn, tốt, như các ngươi ý. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, liền hai người các ngươi, ta một tay Vương Bát Quyền là đủ rồi, một tay Vương Bát Quyền chém các ngươi. Ngươi, Hoàng Ninh sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lý Thất Dạ như vậy trần trụi xem thường, để trên mặt hắn không ánh sáng, nhưng, Chiến Hổ lại giữ chặt Hoàng Ninh, hắn nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chầm chậm nói ra, lời này thế nhưng là ngươi nói, ngươi chỉ dùng Vương Bát Quyền, mặt khác đều không cho phép dùng. Chiến Hổ yêu cầu không hợp thói thường này, lập tức để ở đây trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi kinh ngạc một chút, bọn hắn đều nhìn nhau một chút, liền xem như bọn hắn, chỉ dùng Vương Bát Quyền, cũng chưa chắc có thể phát huy bao nhiêu uy lực, không sai, cũng chỉ dùng Vương Bát Quyền. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói ra, nếu như vậy cũng không dám một trận chiến, các ngươi hay là đừng ở Thần Huyền Tông ném đầu lộ mặt, hay là ngoan ngoãn làm rùa đen rút đầu đi. Lý Thất Dạ lập tức đáp ứng chỉ dùng Vương Bát Quyền cùng Chiến Hổ, Hoàng Ninh một trận chiến, ở đây trưởng lão, hộ pháp cũng đều không khỏi xôn xao, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, ngồi ở phía trên Bình Thoa ông, không nói một lời, Thiên Thủ Bồ Vương bên cạnh là như có điều suy nghĩ. Thiết Tiên Yêu Vương là mặt lạnh lấy, Thừa Sơn Nhạc Vương chính là ma quyền xoa tay, đối với trận chiến này hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy đằng sau, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ cũng không khỏi muốn xem một chút, cuối cùng, hai người bọn họ cũng không khỏi nặng nề mà nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta một trận chiến. Cuối cùng, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh đều một tiếng đáp ứng, đối với bọn hắn tới nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bọn hắn cũng không tin. Bằng hai người bọn họ thực lực, còn không đánh lại Lý Thất Dạ. Phải biết, bọn hắn có được rất nhiều bảo vật, bọn hắn cũng là có được chân nhân bảo thân thực lực, huống chi, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ sử dụng Vương Bát Quyền đánh với bọn họ một trận mà thôi đã. Nếu như vậy bọn hắn đều đánh không lại Lý Thất Dạ, vậy liền thật sự có quỷ, bọn hắn cũng không tin trên thế giới có tà môn như vậy sự tình. Lý Thất Dạ vẻn vẹn đồng cân nham thể thực lực mà thôi, vẻn vẹn chỉ sử dụng Vương Bát Quyền, lực chiến đấu như vậy. Đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới. Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ không tin ngay cả dạng này đều giết không chết Lý Thất Dạ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ đều nguyện ý buông tay đánh cược một lần, chỉ cần chém Lý Thất Dạ, chính là trừ bỏ bọn hắn đại họa trong đầu. Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ đều đáp ứng một trận chiến như vậy, Thiên Thủ Bồ Vương không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, mà Thiết Tiên Yêu Vương cũng vẻn vẹn gương mặt lạnh lùng mà thôi. Tốt! Ngày mai mặt trời mọc thời điểm, chém các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, quay người mà đi, Cung Thiên Nguyệt cũng đi theo rời đi, cái này, có chút không hợp thói thường. Lý Thất Dạ rời đi về sau, có hộ pháp thần thái kỳ quái, chỉ dựa vào Vương Bát Quyền, có thể làm sao? Cũng có trưởng lão cảm thấy cái này thật sự là quá không thể có thể. Nếu như nói, Lý Thất Dạ bằng thủ đoạn khác, còn có thể chém Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh, nhưng là, vẻn vẹn bằng Vương Bát Quyền, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, ba người bọn họ ước chiến, làm sư phụ Thiên Thủ Bồ Vương cùng làm phụ thân Thiết Tiên Yêu Vương đều không có quát bảo ngưng lại, mà tông chủ Bình Thoa ông cũng đều ngầm đồng ý, cho nên, trưởng bối khác cũng đều không tiện lại nói cái gì. Chỉ bất quá, đối với Lý Thất Dạ tự tin như vậy, cái này để rất nhiều trưởng lão hộ pháp vì đó giật mình. Tiểu tử này, thật sự có như vậy tà môn sao? Không ít trưởng lão cùng hộ pháp đều cảm thấy Lý Thất Dạ chỉ dựa vào Vương Bát Quyền rất khó tại Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ trong tay sống sót. Cái này khó mà nói. Thủ tịch trưởng lão đối với Lý Thất Dạ là lòng tin tràn đầy, chậm chậm nói ra, tiểu tử này, tà môn cực kỳ, tà khí 10 phần, cái gì khả năng đều có, so với trèo lên tổ phong đến, chút chuyện nhỏ này đáng là gì? Không đáng giá được nhắc tới. Thủ tịch trưởng lão lời này, nói những trưởng lão hộ pháp khác cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lời này cũng không phải không có đạo lý, Lý Thất Dạ ngay cả tổ phong đều có thể leo lên đi, những chuyện khác. Có lẽ lại là một cái kỳ tích. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.